Đấu La Chi Chấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 417, chương 418, Tử Vong Chấn Nhỏ. Toàn viên kẻ ác, từ Bỉ Bỉ Đông nơi này được liên quan với Sát Lục Chi Đô tin tức. Ở thu thập xong đồ vật sau, ngày thứ hai, Lâm Dạ liền dẫn Chu Trúc Thanh cùng Hồ Liệt Na xuất phát đi tới Sát Lục Chi Đô. Sát Lục Chi Đô, ở vào Đấu La Đại Lục phương Bắc, khoảng cách Võ Hồn Thành thập phần xa xôi. Cho dù cưỡi xe ngựa, đồng thời lấy tốc độ cùng sự chịu đựng đều rất mạnh Hắc Lân Mã, hồn thú cùng ngựa tạp giao giống, kéo xe, đều tiêu hao gần như thời gian nửa tháng, mới rốt cục sắp đến Sát Lục Chi Đô. Lâm Dạ, phía trước cái kia trấn nhỏ, chính là chúng ta muốn tìm Tử Vong trấn nhỏ sao? Một mảnh tối tăm mà âm u, lá rụng bãi phi lao bên trong, một lượng hào hoa xe ngựa chính chậm rãi dọc theo lầy lội đường nhỏ đi về phía trước. Mà ở trong buồng xe, Hồ Liệt Na chính lôi kéo rèm cửa sổ, thò đầu ra hướng về phía trước nhìn tới. Khi thấy xa xa mơ hồ xuất hiện ở trong tầm mắt một trấn nhỏ thời điểm, Hồ Liệt Na không khỏi nhất thời tràn đầy vui mừng quay về Lâm Dạ nói rằng, nên chính là cái trấn nhỏ này. Nghe được Hồ Liệt Na, Lâm Dạ cũng từ cửa sổ thò đầu ra hướng về phía trước nhìn một chút. Sau đó lấy ra trước khi rời đi Bỉ Bỉ Đông A Di đưa cho bản đồ đối với chiếu một cái. Chậm rãi gật gật đầu. Rốt cục muốn đến, tổng xem là khá. Từ xe ngựa hạ xuống, ngồi nhanh nửa tháng xe ngựa. Trên đường lại khó đi. Một đường nghiêng nghiêng ngả ngả. Cái mông của ta đều sắp điên thành hai nửa. Đóng lại rèm cửa sổ, Hồ Liệt Na ở thở phào nhẹ nhõm đồng thời, lại không khỏi chề môi, có chút oán giận, nếu không thích ngồi xe ngựa, cái kia trước nói đi bộ chạy đi qua đi, người tại sao lại không muốn, này có thể làm sao? Chấm ngoặc kép, đối với Hồ Liệt Na oán giận, Lâm Dạ có chút bất đắc dĩ lắc lắc đầu, có điều nói được nửa câu, Lâm Dạ lại không khỏi tiếng nói nhất truyền, cười xấu xa nói, ngoặc kép, nếu không, ta cho ngươi vò vò. Trúc Thanh vẫn còn ở nơi này đây. Nghe được Lâm Dạ, Hồ Liệt Na không khỏi mặt đẹp nhất thời một đỏ, có chút oán trách nói, thẹn thùng cái gì, hai người các ngươi nơi đó ta không sờ qua, chỉ là vò vò ngươi cái mông nhỏ mà thôi, làm sao ngươi còn thẹn thùng a? Lâm Dạ trên mặt nụ cười càng thêm nồng nặc, đi chết rồi. Lâm Dạ, nhường Hồ Liệt Na nhất thời náo loạn một cái đỏ thẫm mặt, không khỏi thẹn gấp sau đứng lên bên một cái đệm mềm, liền hướng về Lâm Dạ đập tới. Có điều này đập tới đệm mềm lại bị Lâm Dạ ung dung một chảo liền tóm lấy, phóng tới một bên. Tốt, đừng nghịch, lập tức liền muốn đến nơi rồi, đều chuẩn bị kỹ càng xuống xe. Ở Lâm Dạ đang nói chuyện, xe ngựa đã triệt để ngừng lại, đứng ở xa xa yên tĩnh trấn nhỏ trước. Thánh tử điện hạ, thánh nữ điện hạ, có thể xuống xe. Ở xe ngựa dừng lại sau, xe ngựa ở ngoài nhất thời vang lên một cái rất là cung kính giọng nam. Nghe được âm thanh, Lâm Dạ mang theo Hồ Liệt Na cùng Chu Trúc Thanh kéo cửa ra mảnh xuống xe ngựa. Mới vừa xuống xe ngựa, chân đạp đến trên mặt đất, một trận gió lạnh liền cạo lại đây, nhường Lâm Dạ cảm giác được một luồng ý lạnh. Cùng ở vào Đấu La Đại Lục dựa vào trung bộ Võ Hồn Thành không giống, Sát Lục Chi Đô vị trí thuộc về đại lục dựa vào phương Bắc khu vực, nhiệt độ muốn thấp rất nhiều. Như nơi này bốn phía sinh trưởng cây cối liền cùng Võ Hồn Thành phụ cận rừng cây hoàn toàn khác nhau. Võ Hồn Thành phụ cận cây cối đều là cây lá to mộc, mà phụ cận cây cối đều là cây lá kim mộc. Thánh tử điện hạ, giáo hoàng miện hạ dặn dò ta, nhường ta đem hai vị điện hạ đưa tới đây là có thể. Con đường sau đó, chỉ có thể hai vị điện hạ chính mình đi rồi. Nhìn một chút xa xa ở vào bên trong vùng rừng rậm rất là yên tĩnh, thậm chí mang theo một chút âm u trấn nhỏ, làm phu xe người đàn ông trung niên không khỏi quay về Lâm Dạ rất là áy náy nói, chúng ta biết, người có thể đi trở về. Đối với người đàn ông trung niên, Lâm Dạ cũng không có ý kiến, chỉ là rất là bình tĩnh gật gật đầu. Sau đó liền dẫn Hồ Liệt Na cùng Chu Trúc Thanh cùng đi hướng về phía cái trấn nhỏ này. Trước mặt tòa này trấn nhỏ, là một tòa không hề tính quá to lớn trấn nhỏ, nhưng cũng đồng dạng không coi là nhỏ, chỉ ít diện tích lên, so với Lâm Dạ từ nhỏ đến lớn Thánh Hồn thôn phải lớn hơn nhiều. Thế nhưng làm người nghi hoặc là, lớn như vậy một thị trấn nhỏ, dĩ nhiên không hề có một chút sức sống, không chỉ kiến trúc màu sắc là lờ mờ màu xám đen nhạt dạo. Liền ngay cả trên đường phố cũng hoàn toàn không nhìn thấy người nào. Không nghe được tiếng giao hàng loại hình âm thanh. Toàn bộ trấn nhỏ yên tĩnh đáng sợ. Cất bước ở trong trấn nhỏ, chỉ có thể cảm nhận được một nguồn áp lực cảm giác cùng từng trận âm lãnh hắc ám hàn ý. Khiến người có chút nổi da gà đều lên. Lâm Dạ, lạnh quá a. Đi ở trấn nhỏ trên đường phố, nhìn bốn phía màu đen gian nhà. Theo một trận gió lạnh thổi qua, Hồ Liệt Na không khỏi nhất thời run lên, đem trắng nõn tinh tế hai cánh tay hoàn ở trước ngực ôm chặt. Các ngươi tới gần ta liền không lạnh. Lâm Dạ cười, đem hai nữ đều kéo tiến vào trong lồng ngực, sau đó vận chuyển lên Cửu Dương Thần Công. Ở Cửu Dương Thần Công cực nhiệt khí tức dưới, bất kể là Chu Trúc Thanh vẫn là Hồ Liệt Na, cũng không khỏi nhất thời cảm giác được một luồng ấm áp, xua đuổi trấn nhỏ bên trong âm u cùng hàn khí. Tại này cô ấm áp cảm giác, hai nữ đều không tự chủ đem thân thể cùng Lâm Dạ dán đến càng gần hơn. Một bên ôm lấy Chu Trúc Thanh cùng Hồ Liệt Na cất bước ở trấn nhỏ trong đường phố. Lâm Dạ một bên lấy ra một tấm mới bản đồ, tỉ mỉ mà nhìn, dọc theo bản đồ chỉ thị, hướng đi đích đến của chuyến này. Cái trấn nhỏ này ba, sát lục chi đô tuy rằng ngay ở cái trấn nhỏ này vị trí, nhưng cũng không phải là cái trấn nhỏ này. Cái trấn nhỏ này chỉ có thể nói là sát lục chi đô lối vào. Có thể tưởng tượng muốn đi vào, nhưng còn cần tìm kiếm lối vào. Ở lối vào ngay ở cái trấn nhỏ này trong quán rượu. Đến, rốt cục đi tới trấn nhỏ ba trước cửa. Lâm Dạ trực tiếp một cước đá văng ba cửa lớn. Mà vừa mới đá tung cửa, một luồng nồng nặc mùi máu tanh liền nhất thời phả vào mặt. Nhường Lâm Dạ không khỏi nhíu nhíu mày. Ôm lấy hai nữ, Lâm Dạ sắc mặt bình tĩnh đi vào ba, tối tăm trong quán rượu. Bởi vì Lâm Dạ vừa nãy đạp cửa, toàn bộ trong quán rượu người đều không khỏi nhìn lại. Khi thấy Lâm Dạ dĩ nhiên ôm lấy hai cái mỹ nữ đi vào. Trong quán rượu từng người vóc người hoặc là cao to, hoặc là thon gầy, nhưng cũng đều không ngoại lệ, đều cả người tràn đầy sát khí các tửu khách. Không khỏi dồn dập thả xuống trong tay chứa màu đỏ tươi chất lỏng chén rượu. Hoặc là một bộ xem kịch vui dáng vẻ, hoặc là liếm môi một cái. Trong mắt lộ ra tục tĩu ánh sáng, ba vị khách nhân. Có cái gì có thể trợ giúp các ngươi sao? Nhìn thấy Lâm Dạ đi vào, một tên trên người mặc áo bành tô người phục vụ nhất thời đi tới. Có điều tên này người phục vụ vẻ mặt cũng rất là lạnh nhạt. Ngữ khí cũng không làm sao khách khí. Lại đây hoàn toàn không giống như là hoan nghênh. Trái lại như là làm việc công theo thông lệ. Bởi vì từ Bỉ Bỉ Đông A Di nơi đó từng có hiểu rõ. Đối với tình huống của nơi này, Lâm Dạ sớm có dự liệu. Vì lẽ đó vẻ mặt cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Mà là rất là bình tĩnh nói. Sát lục chi đô lối vào ở nơi nào? Nói cho ta, nghe được Lâm Dạ, người phục vụ sắc mặt hơi hơi đổi một chút, không khỏi đánh giá một phen Lâm Dạ. Sau đó từ sau quầy lấy ra ba chén tỏa ra nồng nặc mùi máu tanh rượu. Phóng tới Lâm Dạ một bên trên bàn, dùng mang theo một chút mệnh lệnh giọng nói. Uống nó, nhìn một chút trên bàn ba chén đỏ như màu máu rượu. Lâm Dạ nhíu nhíu mày. Hắn biết. Này ba cái chén rượu bên trong chứa đựng chất lỏng màu đỏ ngòm có thể cũng không phải là rượu gì, mà là máu người. Bởi vì từ A-di Bỉ Bỉ Đông làm sao biết sát lục chi đô quy củ. Lâm Dạ không chút nào uống chén rượu này ý nghĩ. Rất là lạnh nhạt nói. Ta xưa nay không thích uống một ít vật ly kỳ cổ quái. Nói cho ta, sát lục chi đô lối vào ở nơi nào? Nơi đó đến thằng nhóc con. Liền chưa đủ lông đủ cánh, còn muốn đi sát lục chi đô. Một chén máu người cũng không dám uống. Đi sát lục chi đô, sợ là muốn tè ra quần. Bên cạnh ngươi hai cái nữ oa tử không sai. đem hai cái này tiểu nữ oa con đưa cho ngươi ra ra ta vui đùa một chút. Ra ra ngươi ta sẽ nói cho ngươi biết, sát lục chi đô nên đi như thế nào. Nhìn thấy Lâm Dạ liền một chén Bloody Mary cũng không dám uống. Còn nói khoác không biết ngượng muốn đi sát lục chi đô. Một cái vóc người cao to, khuôn mặt hung ác mặt thẹo đại hán chọc đầu nhất thời đứng lên. Quay về Lâm Dạ cười lạnh nói. Hai cái này tiểu nữ oa thật không tệ. Đã lâu chưa có tới nữ. Vẫn là như thế đẹp đẽ nữ. Hai cái này nữ oa oa. Không bằng nhường mọi người cùng nhau đến vui a đi. Ở mặt thẹo đại hán sau, một cái dùng hoa màu xanh lục khăn vải khăn trùm đầu thon gầy nam tử cũng đứng lên. Cười dâm đãng nói, theo sát hai cái, toàn bộ trong quán rượu nhất thời vang lên từng trận tiếng cười. Các loại ô ngôn uế ngữ nhất thời tràn ngập đầy toàn bộ ba. Giết bọn họ, nghe bên tai truyền đến các loại khó nghe. Nhìn bốn phía tửu khách, Lâm Dạ trong mắt lóe ra một vệt hàn quang lạnh lẽo. Ngữ khí lạnh lẽo phun ra vài chữ. Theo Lâm Dạ, trong ngực Chu Trúc Thanh nhất thời trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi. Trong nháy mắt, chỉ thấy một đạo tàn ảnh bắn mạnh mà ra. Ở từng trận tràn đầy huyễn ảnh ánh đao màu tím bên trong. Theo tàn ảnh ở trong quán rượu nhanh chóng xẹt qua. Ở từng tiếng trong tiếng kêu thảm. Từng người tử khách không khỏi tràn đầy khó mà tin nổi bưng cổ của chính mình. Ở không ngừng được bắn mạnh mà ra tươi mới máu nhuộm đỏ bàn tay sau. Dồn dập ngã xuống. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.